Shadow Music, chương 18, góc truyện audio.com. Cuộc tranh đua giữa Nam Tước Cosuo và Nam Tước Percy đã chuyển biến vô cùng khốc liệt. Hoặc cứ cho là như thế, ai cũng vận dụng hết sức mạnh để tìm ra những phương kế quỷ quyệt mà kẻ kia đang âm mưu. Do thám ở khắp mọi nơi, chắc chắn không phải toàn bộ bạn bè của Nam Tước Percy đều trung thành với anh ta. William thực ra là người đưa tin đã bí mật về phe của Nam Tước Cosuo. Người đưa tin này là một chỉ điểm được thưởng hậu hĩnh đã ghi nhớ mọi lời nói và hành động của Percy cùng bè phái của anh ta. Sau đó thuật lại đến từng chi tiết cho Cosuo nghe. Khi tin tức về vụ ám sát lãnh chúa Monroe truyền đến đất của Percy, kẻ đưa tin phản bội tìm cớ rời khỏi tu viện và nhanh chóng đến báo cho Cosuo. Vị nam tước này chắc chắn rằng William biết các nơi hắn đến và do đó có thể bắt kịp hắn ngay khi hắn ngồi xuống ăn tối với lãnh chúa McKenna trong đại sảnh lộng lẫy của ông ta. Cái tin khủng khiếp đó không nhận được phản ứng mà William mong đợi. Cả Cosuo lẫn McKenna dường như đều không hề ngạc nhiên. Cosuo chỉ nhún vai thờ ơ, còn McKenna vẻ mặt không hề dao động, tỏ ra chán chường khi ông ta với tay lấy một khúc bánh mì đen và nhét một miếng vào miệng. Nam tước Percy có vẻ như không hề quan tâm lúc nghe được tin. Có phải cả hai vị nam tước đều dự kiến được điều này sẽ xảy ra? Có phải họ đã đoán trước được cái chết của Monroe, và đơn giản là mong muốn điều đó? Còn tại sao lãnh chúa McKenna lại cũng tỏ ra thờ ơ, một người đồng hương của ông ta đã bị sát hại? Người đưa tin nghĩ ít nhất thì cũng phải có một chút dấu hiệu của lòng thương xót chứ. Cosuo đẩy ghế và ra hiệu cho người đưa tin theo hắn ra ngoài. Khi chỉ còn một mình, hắn lệnh cho anh ta quay lại nơi dựng lều của Percy để tiếp tục theo dõi những bước chuyển biến tiếp theo. Giờ hãy đi đi, trong lúc trời vẫn còn sáng, ngươi có thể quay lại trước khi đêm xuống. Ta sẽ đến tu viện vào ngày mai. Kẻ đưa tin dõi theo Cosuo khệnh khạng bước vào trong và sau đó đứng lại một lúc bối rối gãi đầu gãi tai. Mặc dù có muốn, anh ta cũng không dám hỏi ngài nam tước câu hỏi thắc mắc của mình. Monroe là một người mạnh mẽ, và theo những thông tin thu thập được, lại là kẻ bị sát hại dã man trong đêm. Tại sao không ai ngạc nhiên? Cách chương.